Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, ám sát S đoạn. Chương 771, ám sát S đoạn chỉ là Hỏa Phượng Hoàng tuyển chọn tính che giấu Tần Phong thực lực. Hoặc là ở nàng nhìn đến, Tần Phong căn bản không có khả năng là Hạ Thiên Hình đối thủ. Hạ Thiên Hình lúc này trong lòng cũng có lửa giận. Ma liệt là cự long, địa ngục đảo vô cùng to lớn, kỳ thực chỉ là vị diện kia một hòn đảo mà thôi. Lại nói tiếp, được cho là ma liệt địa bàn, thế nhưng, ma liệt đồng dạng có tộc quân, Hạ Thiên Hình đuổi theo, trực tiếp bị mấy đầu A đoạn thú thần cự long vây quanh. Thậm chí xa xa còn có S đoạn cự long khí tức. Hắn không thể không chật vật mà chạy, thiếu chút nữa chết ở vị diện kia. Trở về sau đó, lại thấy đến thủ hạ cùng những cái kia năng lực giả chém giết. Tử thương thảm trọng, đang bị Hỏa Phượng Hoàng vừa nói. Trong mắt càng là đằng đằng sát khí. Bị hắn tập trung Tần Phong, chỉ cảm thấy một cổ sờn tóc gáy khí tức truyền đến. Đây không phải là Tần Phong lần đầu tiên có loại cảm giác này. Trên một lần, còn là nhãn ma thần muốn giết Tần Phong thời gian. Hiện tại, mặt đối mặt tiếp xúc. Hạ Thiên Hình uy áp đồng dạng khủng bố. Tần Phong tự nhận là không có đắc tội Hạ Thiên Hình. Thế nhưng đối với hiện tại hỗn loạn cảnh tượng mà nói, không có cái gì có đắc tội hay không thuyết pháp. Chỉ có giết người cướp của ý niệm. Hạ Thiên Hình động thủ. Kiếm trong tay hắn từ không trung hạ xuống. Đâm về phía Tần Phong. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong trong nháy mắt phát động khinh công. Điên cuồng chạy đi. Hạ Thiên Hình có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Phong vô số tàn ảnh. Thậm chí mỗi một cái tàn ảnh đều có Tần Phong khí tức. Để hắn không biết là thực sự là giả. Chỉ là như vậy khí tức. Mê hoặc A đoạn còn có thể. Mê hoặc hắn. Dường như không có bao nhiêu lớn tác dụng. Hạ Thiên Hình rộng kiếm dừng lại. Sau đó quét ngang. Quét ngang phạm vi có chừng 100 mét. Tần Phong những cái kia bóng đen đều bị cổ lực lượng này dẹp yên. Phốc, Tần Phong nội lực cương khí thu được công kích, trong nháy mắt nghiền nát. Tần Phong rút ra Thanh Vương đao, quay người đón đánh. Phong hỏa liên thiên, 100 mét hắc diễm phóng lên cao, đánh vào truy đuổi Tần Phong cự kiếm trên. Hai người đụng vào nhau, Tần Phong nội lực chen trúc ra. 10 hồ đại biểu một biển lực lượng. 10 biển lực lượng tương đương với S đoạn cổ võ giả nội lực dung lượng. Tần Phong ở trong chớp nhoáng này kích phát trong cơ thể 1/5 nội lực, không sai biệt lắm chính là 100 hồ nước nội lực. May là hắn kinh mạch rộng rãi, nếu không căn bản không có khả năng thả ra được đạo này lực lượng. Dĩ nhiên đem Hạ Thiên Hình kiếm khí tất cả đều mẫn diệt. Không chỉ như thế, Thanh Vương đao ngược lại vội vàng đánh vào Hạ Thiên Hình trọng kiếm bên trên. Đinh đương, trọng kiếm dĩ nhiên bị bắn bay. Mà lúc này, Hạ Thiên Hình sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đã không phải là một cái tùy ý nghiền chết con sâu cái kiến, nhưng là lại bạo phát lớn hơn sát khí. Hắn giơ tay lên liền muốn thu quay về chính mình trọng kiếm. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo đen kịt vết nứt theo này thanh trọng kiếm bên cạnh hiện lên. Trong nháy mắt đem cái này trọng kiếm cắn nuốt, là Bạch Ly xuất thủ. Nàng lợi dụng không gian phù văn, cướp đi Hạ Thiên Hình vũ khí. Hạ Thiên Hình đích xác có xé rách hư không năng lực. Thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền khả năng xé rách Bạch Ly không gian. Có thể nói, vào Bạch Ly không gian là có đi không về. Lúc này, Hạ Thiên Hình đều có chút kinh ngạc, Tần Phong cũng không nghĩ đến Bạch Ly sẽ làm như vậy. Bất quá phát hiện sau đó, Tần Phong chỉ có thể nói, làm được xinh đẹp, muốn biết, Hạ Thiên Hình rất cường đại, thế nhưng thành danh võ kỹ chính là một thanh kiếm, thậm chí có kiếm ma xưng hào trong người. Vô luận đối phương có đúng hay không còn có những vũ khí khác. Cái này thanh kiếm tự nhiên là mạnh nhất, thậm chí đến S đoạn thần binh. Cầm đi sau đó, Hạ Thiên Hình sức chiến đấu tối thiểu muốn giảm xuống một tầng. Thế nhưng theo sát là một loại bạo nộ tâm tình. đem kiếm của ta trả. Bằng không, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Hình giống giận, đường đường S đoạn năng lực giả, dĩ nhiên ném bội kiếm của mình. Kỳ thực không có bằng không, Hạ Thiên Hình đã quyết định, nhất định phải giết hai người này. Hạ Thiên Hình thân thể vèo một cái, đuổi đến, Hạ Thiên Hình là một cái lão bài S đoạn cổ võ giả. Tự nhiên có S đoạn khinh công chiêu thức, tốc độ cực nhanh, dưới tình huống như vậy, Tần Phong thì là chạy, cũng không chạy nổi Hạ Thiên Hình. Hắn nội lực, không nhất định có Hạ Thiên Hình cao. Thậm chí, Tần Phong thấy đến một cái quỷ dị cảnh tượng. Hạ Thiên Hình đuổi đến. Hắn khí chàng thập phần cường đại. Nội lực dũng động, ở đối phương chung quanh. Tạo thành từng thanh hư ảnh kiếm. Những cái này kiếm dường như liền cắm vào trên đại địa. Thế nhưng theo Hạ Thiên Hình đi tới, những cái này kiếm cũng theo động. Tần Phong có thể cảm giác được, thế nhưng ý thức lực nhưng không cách nào tập trung. S đoạn nội lực chàng sao? Đây là nội lực trạng thái cố định sau đó hiệu quả. Tần Phong cũng không biết, bởi vì sống lại trước, không có S đoạn ra tay với hắn. Lần này đối mặt, mới cảm thấy S đoạn cường hãn. Hạ Thiên Hình lúc này giơ tay lên, cái kia hư ảnh trong kiếm, tất cả đều xông Tần Phong áp đến. Đây mới thực là uy áp biến thành thực chất tính công kích. Bạch Ly cũng đồng dạng không chút do dự ra tay. Không gian chung quanh hư hóa. Những cái này uy áp theo đến đây, đều bị Bạch Ly chặn lại. Hai người khí tức đụng nhau, hình thành kinh người uy áp. Tần Phong cái trán đều bạo lên gân xanh. Hắn biết tiếp tục như vậy, khẳng định là không được. Bạch Ly hôm nay cũng chiến đấu mấy ngày, phi thường uể oải. Vừa lúc đó, Tần Phong tâm niệm hơi động. Đông, một cái nặng nề thanh âm truyền đến. Ở hai người trung gian, dĩ nhiên tạo lên một cái xanh đen quan tài. Một cái quan tài, làm sao có thể ngăn chặn hai người khủng bố khí tràng. Trong nháy mắt nổ tung, trong quan tài, xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này không có một tia sinh mệnh khí tức, nhưng là lại có S đoạn năng lực giả khí tràng. Đi. Tần Phong ý thức lực khống chế bóng người này, trong nháy mắt để bóng người đột ngột từ mặt đất nhô lên. Hắc ám bao phủ đối phương, còn sót lại một tia linh trí, để bóng người này trong nháy mắt xiết hướng Hạ Thiên Hình. Đây là Tần Phong ở thần sơn thời gian, giết chết hắc ám khế ước sư Kun Sa đạt được S đoạn khôi lỗi. Lúc này, cái này khôi lỗi tác dụng, phát huy đến cực hạn, đi qua S đoạn khí tràng. Quỷ dị đến gần Hạ Thiên Hình bên người. Một cây chỉ thủ trong nháy mắt xuyên thấu Hạ Thiên Hình thân thể. Phốc, máu tươi bay lả tả. Hạ Thiên Hình mở to hai mắt nhìn. Bụng của hắn đã bị đâm xuyên một cái lỗ lớn. Cái này còn là bởi vì Hạ Thiên Hình trước đó cảm thấy nguy hiểm. Sở dĩ trong nháy mắt tránh né. Kết quả vẫn bị thương tổn đến. Chết, Hạ Thiên Hình giống giận. Giơ ngón tay lên. Điểm hướng cái kia S đoạn khôi lỗi. Trong chớp mắt, vạn kiếm bạo phát, đem cái này khôi lỗi tỏa cốt dương hôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại thấy đến Tần Phong cùng Bạch Ly vị trí, bị một mảnh không gian phù văn bao phủ. Sau một khắc, hai người triệt để biến mất không gặp. Phi, Hạ Thiên Hình hung tợn phun ra một ngụm máu. Trong mắt sát ý càng hơn, lại theo nhận biết hai người rời đi đạo tiêu. Mà triệt để dừng bước. Tốt, rất tốt. Hạ Thiên Hình phát cuồng, nhưng là lại không có lại đi đuổi giết. Bởi vì Tần Phong cùng Bạch Ly hiện tại chỗ ở là để Hạ Thiên Hình vô cùng kiêng kỵ địa phương. Long Đô, hắn không thể lại đi. Hai người này là ai? Trả cho ta. Hạ Thiên Hình phát ra mệnh lệnh. Hắn tay đồng thời ở phần bụng trên một vệt huyết nhục nhanh chóng khôi phục. Bề ngoài nhìn qua, không tổn thương chút nào. Chỉ là, hắn tới cùng có hay không thụ thương. Ai cũng không biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.